Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 46, tuyệt đối phòng ngự mất đi tác dụng. Temari, lão ba. Kankuro, lão ba. Xa nhẫn Temari cùng Kankuro chứng kiến phụ thân của bọn họ đệ tứ Kazeki xuất hiện. Hai tỷ đệ đều là sửng sốt. Sau đó mới phản ứng được đó là trong hình ảnh. Ngô, chấm ngoặc kép, hạt cát ở trên Sasuke nhẹ giọng ô yết một tiếng. Gaara trực tiếp rút lui hết hạt cát. Sasuke dứt khoát ngã trên mặt đất. Vốn là vẫn là hơi tỉnh lại Sasuke. Lập tức đau đến thanh tỉnh hơn phân nửa. Xoa vai trên cổ chú ấn vết thương ngồi dậy. Sasuke, Sasuke quân, Naruto cùng Sakura. Một cái ngồi một cái ngồi quỳ lấy. Luống cuống tay chân xác nhận Sasuke có hay không bình thường. Gaara nhìn lấy hình chiếu. Bên trong là tương lai hắn cùng phụ thân của hắn. Giữa hai người không có nửa điểm huyết thống trong lúc đó sở hữu thân tình. Hắn hiểu được. Ở trong mắt phụ thân. Hắn chỉ là một đạo cụ. Dùng để phong ấn sa chi thủ hạc vật chứa. Là làng mạnh nhất binh khí. Người đó chính là đệ tứ Kazeki sao ta nói. Naruto hai tay ngã ở sau ót. Cà lơ phất phơ về phía Gaara hỏi. Gaara, phụ thân ta, đệ tứ Kazeki. Trong hình ảnh, thân là đệ ngũ Kazeki Gaara trên cao nhìn xuống nhìn lấy phía dưới Rasa. Sa chi thủ hạc loại đồ vật này. Sớm đã không có. Chấm ngoặc kép, ta đã không còn là phụ thân đại nhân ngài chế tạo Jinchuriki. Gaara nói lời này thời điểm nhìn về phía đệ tứ Kazeki. Cũng chính là chính mình cha ruột nhãn thần cực bất hữu thiện. Dù sao thân phận của Jinchuriki mang đến cho hắn ngoại trừ trong lòng thống khổ chính là như. Địa ngục hồi ức, Naruto, phụ thân ngươi, chấm ngoặc kép, chế tạo Jinchuriki. Hắn mà nói, nên tính là bị đệ tứ mục Hokage đại nhân chế tạo thành Jinchuriki à. Đệ tứ mục Hokage, phía trước ta cũng đã nói à. Naruto, Gaara nhìn lấy hình chiếu phụ thân của bên trong. Ta là thân là đệ tứ mục phụ thân của Kazeki tự mình làm thành Jinchuriki. Chấm ngoặc kép, phụ thân, chấm ngoặc kép, Naruto sắc mặt phi thường xấu xí. Hắn bản năng cự tuyệt tin tưởng, bởi vì phụ thân cùng mẫu thân tại thân là cô nhi hắn tâm lý. Vẫn là một cái thần thánh lại tươi đẹp từ ngữ. Vì cái gì làm như vậy à? Naruto không biết mình nên đối với người nào rít gào. Chỉ có thể hướng về phía Kankuro hống. Ta làm sao biết? Kankuro có chút cứng ngắc. Hắn tự nhận còn không có tư cách đó bình phán chính mình thân là phụ thân của Kazeki. Nhưng là không cho là chuyện này lão ba nhất định làm được liền đối với Naruto, chấm ngoặc kép, Sakura cùng Sasuke nhìn về phía Naruto. Thân là đồng đội bọn họ đại khái lý giải Naruto phẫn nộ nguyên nhân. Tên kia tổng đúng như vậy, đặc biệt dễ dàng đại nhập người khác cảm thụ, sau đó vì người khác mà phẫn nộ, nhất là Gaara cùng hắn đều sở hữu thống khổ như vậy. Sasuke nắm chặt nắm tay, tụ tinh hội thần cùng đợi hình chiếu vì hắn vạch trần. Jinchuriki, rốt cuộc là cái gì? Móc lửng, bão cát thổi qua đôi, đệ tứ Kazeki chất vấn con trai của cùng với chính mình. Ngươi không còn là Jinchuriki rồi hả? Nói tinh tường rốt cuộc là ý gì? Thân là Kazeki hắn, cho dù là người đã chết, như trước lo lắng thôn an toàn, lo lắng cùng thôn phát triển, đó là căn nhập linh hồn thân là nhẫn thôn thủ lĩnh. Thân là ảnh trách nhiệm. Gaara, đem bọn ngươi uế thổ chuyển sinh đi ra, cũng thao túng các ngươi hủy diệt cái thế giới này nhân đem Sukaku từ trong thân thể của ta bóc ra. Đem Ichibi lực lượng làm của riêng. Phát động lần này chiến tranh lần thứ tư nhẫn giới đại chiến. Mà thân là Jinchuriki ta đây. Đã từng chết qua một lần. Tụ tập ở trung ương tháp phụ cận các thí sinh không hẹn mà cùng nhìn về phía đứng ở rìa Gaara. Hồi tưởng lần trước hình chiếu. Tại cái kia phần trong trí nhớ hình ảnh lại là ý tứ này sao? Khởi tử hoàn sinh. Thật sự là thật bất khả tư nghị. Xa nhẫn thôn cư nhiên sở hữu như vậy nhẫn thuật sao? Như xác minh mọi người ý tưởng. Hình ảnh cắt đến một cái xanh đen trong sơn động. Conan kinh ngạc nhìn chằm chằm hình chiếu. Đây là ngoại đạo ma tượng, Pen, Nagato. Hình ảnh này người sau lưng thậm chí ngay cả ngoại đạo ma tượng đều biết. Nhẫn giới có sức mạnh to lớn như vậy, mà bọn họ cư nhiên không hề phát hiện. Conan, phải báo cho Madara sao? Chờ một chút đi, Conan, ngoặc kép, Nagato, từ lần trước hình chiếu bắt đầu. Nàng kỳ thực càng ngày càng không tin được Madara, nhưng nàng lại không biết nên như thế nào cùng Nagato nói. Nàng sợ liên trưởng cửa cũng sẽ ly khai nàng. Thân là Akatsuki chi thiên sứ, sở hữu bạch hổ chi giới Conan, kỳ thực cũng chỉ là một sung mãn chiến loạn dằn vặt. Ở lần lượt mất đi trọng yếu vật phía sau học được dùng hàn băng phong ấn chính mình thân tâm thiếu. Nữ ôn nhu, phong ấn chi thuật huyễn long cửu phong tận. Đây là thiên đạo Pen khoảng cách lần trước với trong hình ảnh hủy diệt Konoha sau lần nữa mặt mày rạng rỡ, từ ngoại đạo ma tượng trong thể xác phun ra 9 cái lam sắc chakra cự long. 9 cái chakra long bọc lại hôn mê Kaze kích, tham lam hút đi trong thân thể hắn chakra. Ta, rốt cuộc là cái gì? Trong hình ảnh truyền là Gara nội tâm, bị bóc ra vĩ thú phía sau. Đến tướng hồn thuộc về tịnh thổ, thân thể của hắn như sa lịch một dạng tùy phong tiêu tán. Ý thức của hắn cùng ký ức đã tiến nhập hư vô. Liền tự thân tồn tại cũng cùng nhau quên. Thân thể hắn đang bị quất tẫn cuối cùng một tia chakra phía sau. Bị tùy ý quăng đi. Đây chính là một vị nhẫn thôn thủ lĩnh chung kết. Quan sát qua lần ảnh hưởng người đều nhớ. Bên trong có như vậy một cái hình ảnh làng cắt thủ lĩnh Kazekic Gara vì bảo hộ làng. Bị địch nhân giống như chiến lợi phẩm giống nhau chộp trong tay mang đi. Cái kia từng tại trong hình ảnh thấy tương lai mình đã bị Gara bảo vệ xa nhẫn hung hăng quay đầu. Đi chỗ khác, không đành lòng nhìn nữa. Bởi vì trung nhẫn sát hạch ở trên cái này hai lần tương lai hình chiếu sở trí. Có vật gì đang bị gia tốc thôi hóa? Có cái gì tình cảm đã sớm trong lúc vô tình cải biến? Naruto đột nhiên bắt lại Gara cánh tay. Uy, ngươi nhưng không cho tùy tùy tiện tiện đi tìm chết à? Ngươi phải chờ ta Uzumaki Naruto đại gia tới cứu ngươi hiểu chưa? Gara, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hình chiếu lần nữa trở lại hai đời Kazekic đối diện mà đứng. Gara, bởi vì cha ở trên người ta đặt Sukaku, ta đã từng chết qua một lần. Thế nhưng ở Chiyo bà bà và bạn lực lượng dưới sự trợ giúp, ta bị phục sinh. Đệ tứ Kazekic tựa như nghe được bao nhiêu chuyện bất khả tư nghị. Ngươi nói cái gì? Chiyo bà bà biết làm loại sự tình này. Cái kia không để bụng nhẫn thôn như thế nào Chiyo bà bà? Còn có ngươi nói, bằng hữu. Ngươi cư nhiên giao cho bằng hữu. Ngoặc kép, Gara, ngoặc kép, bằng hữu. Naruto tự quen ôm chầm Gara cổ. Dĩ nhiên, chúng ta không phải bằng hữu sao? Còn có Sasuke cùng Sakura, đều là bằng hữu à? Sasuke, ngươi cái này ở cuối xe, đừng tự tiện chủ trương a. Lạp, ta nói ngươi đừng kỳ cục như vậy có được hay không a Sasuke. Đây chính là Mikoto Aji muốn ta chiếu cố ngươi. Tiểu Sasuke tương đương, ngươi. Sasuke tức giận đến không biết nói cái gì cho phải. Ngươi so với ta nhỏ hơn. Mụ mụ nói ta mới là ca ca. Chấm ngoặc kép. Cuối cùng ca ca cái kia hai cái thanh âm bởi vì thanh âm quá nhỏ. Hầu như cũng bị Sasuke nuốt đi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Naruto không phục, nhưng là mình xác thực so với Sasuke tiểu không có cách nào. Sau đó hắn hồi tưởng chính mình biết sở hữu đồng giới hạ nhẫn. Phát hiện nhất kiện phi thường sợ hãi sự tình. Ngày 10 tháng 10 ra đời hắn, tuổi là nhỏ nhất, mình, Naruto quân. Chấm ngoặc kép, Hinata xấu hổ qua đây chào hỏi. Naruto đột nhiên cho nàng một cái cực nụ cười sán lạn khuôn mặt. Đong đưa Hinata tháo dỡ kém chút đã bất tỉnh. Không có lý do gì khác. Naruto nhớ tới còn có một người như vậy so với hắn tiểu. Đó chính là so với hắn tiểu 2 tháng Hyuga Hinata. Naruto bên này hoàn thoát không có suy nghĩ nhiều. Temari cùng Kankuro lại sợ hết hồn. Nhìn chằm chằm Uzumaki Naruto ôm vào Gaara trên cổ cánh tay. Suy tính hồi lâu tìm từ mới nói ra miệng. Gaara, ngươi tuyệt đối phòng ngự. Dường như đối với Naruto không có hiệu quả. Chấm ngoặc kép, nếu như là bình thường người. Đột nhiên khoảng cách Gaara gần như vậy. Đều sẽ bị hắn tuyệt đối phòng ngự lực lượng gây thương tích. Nhưng mà Uzumaki Naruto là làm sao làm được. Hôm nay cập nhật. 1/2 hoặc 3. Cầu không vứt bỏ ta. Khóc. Bắn mọi người tương đương Đại Việt hùng cường. Thân chinh Bắc phạt. Đạp băng Trung Nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.